Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rời khỏi chủ quán đó một đoạn, Yến Trưởng Lan Nhan Trang Lan mới hỏi. A Chuyết, A Chua, đó là vật gì vậy? Diệp Thù, Yesu, đáp, chưa kịp xem kỹ, nhưng tựa hồ bị phong ấn bằng trận pháp. Sau khi về sẽ dùng cổ tự vẽ phá trận phù đề giải, đến lúc đó mới biết rõ. Chậm rãi nói tiếp, vật bị phong kín cẩn thận như vậy, phần nhiều là thứ có giá trị. Bỏ 10 kim mua về, ắt không lỗ vốn. Yến Trưởng Lan nghe xong, mỉm cười vui vẻ. Vẫn là A Chuyết kiến thức rộng rãi, nếu không khó mà nhận ra. Khóe môi Diệp Thù hơi cong, sau đó lại bình thường trở lại. Tiếp tục đi đến quầy kế bên thôi. Yến Trưởng Lan gật đầu đáp. Được, hai người lại chọn một quầy khác để tìm kiếm. Vẫn là Diệp Thù cẩn thận xem xét. Nhìn qua một lượt, phát hiện đồ vật tại quầy này so với quầy trước chân thực hơn nhiều. Chỉ có điều, mặc dù có vật thật nhưng lại hiếm thấy thứ nào hữu dụng. Giá cả của một số vật chân thực cũng không rẻ, phần lớn đều không đáng. Chủ quán rất giỏi ăn nói, mỗi khi Diệp Thù cầm một món thật lên xem, liền bị hắn thổi phồng không ngớt. Tuy nhiên, tâm tính Diệp Thù kiên định, mặc hắn nói thế nào cũng không động lòng. Về sau, thấy Diệp Thù không hề bị lay chuyển, chủ quán đành ngậm ngùi im lặng. Cuối cùng, nhờ sự phối hợp của Yến Trưởng Lan và Diệp Thù, đã mua được một vật chân thực với giá rất thấp. Chủ quán cảm thán, tiểu công tử tuổi còn trẻ mà ý chí kiên định, tại phù thị. Phu si, này không dễ bị lừa gạt. Diệp Thù nhìn hắn một cái, bình thản đáp, đều dựa vào mắt nhìn thôi. Chủ quán ngạc nhiên một thoáng, rồi bật cười. Đúng vậy, đều dựa vào mắt nhìn. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tiếp tục tới quầy thứ ba, thứ tư. Không phải mỗi quầy đều có thứ Diệp Thù hứng thú, nhưng mỗi khi có vật gì làm hắn để ý, hắn đều lấy được. Bởi Diệp Thù không cố chấp, nếu chủ quán thấy hắn muốn món gì mà cố tình đòi giá cao, hắn lập tức không cần nữa, quyết đoán vô cùng. Vì vậy, các chủ quán đành phải đổi thái độ, không còn ý định ép giá hắn. Tính ra, hai người đã dạo qua hơn nửa phù thị. Diệp Thù vẫn chưa tìm được vật mang sát khí, không khỏi thầm than, có lẽ sau này phải tới hỏi những thương gia lớn nhất ở đây. Ở bên kia, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, cùng vài người khác cũng mua được không ít, tiêu tốn nhiều kim lượng, nhưng bởi số kim này chủ yếu do tiêu diệt tứ hồ quỷ. Si Hu Gui, trên đường, nên họ chẳng mảy may tiếc nuối. Diệp Thù nhìn qua những món họ mua, âm thầm lắc đầu. Yến Trưởng Lan hạ giọng hỏi, A Chuyết, phải chăng họ đã mua sai? Diệp Thù đáp, có thật có giả, nhưng dù là thật cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan muốn nhắc nhở, nhưng sau khi suy nghĩ, lại từ bỏ. Không phải vì hắn không quan tâm đồng môn, mà bởi ở phù thị, đồ đã mua rồi không thể trả lại. Tự nhận ra mình bị lừa chỉ tổ chuốc phiền, chi bằng cứ để họ vui vẻ một lúc, rồi khi hết hứng, tự khắc sẽ bình tâm. Dù vậy, Yến Trưởng Lan vẫn nói, A Chuyết, ngươi hãy quan sát, nếu họ bị lừa quá nặng, hãy nhắc nhở một chút. Diệp Thù khẽ gật đầu, không cần quá lo lắng, Chu Nghiêu, Chu Yao, ở bên cạnh họ, nếu giá quá cao, hắn ắt sẽ ngăn cản. Yến Trưởng Lan mỉm cười, cũng phải, vậy là, Yến Trưởng Lan không nghĩ ngợi thêm, chỉ theo Diệp Thù tiếp tục dạo quanh các quầy khác. Đi thêm vài quầy, Diệp Thù chọn được vài quả có hình dáng tựa hồ đào, một ít dược liệu khô không có linh quang, và một ít chất lỏng như mật ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do hai người cẩn trọng, xem xét kỹ càng, họ chỉ tiêu tốn chưa đến 200 kim. Diệp Thù nhìn lại những món mình mua, chậm rãi nói. Dù có vài món ta không nhận ra, nhưng những thứ ta nhận ra chỉ một món cũng đủ đáng giá số kim này. Yến Trưởng Lan chân thành nói, A Chuyết quả là có mắt nhìn, hôm nay đi cùng ngươi, ta cũng học được nhiều điều. Diệp Thù đáp, sau này ngoài việc luyện kiếm, ngươi nên xem qua du ký, tạp ký, truyện ký, có thể học được không ít. Yến Trưởng Lan lập tức đáp ứng, rồi thở dài. Chỉ tiếc là vẫn chưa tìm thấy vật có sát khí. Diệp Thù nói, sau chuyện này, ta và ngươi sẽ tạm tách khỏi các đồng môn, cùng tới một nơi. Yến Trưởng Lan thoáng ngạc nhiên, sau lại vui mừng. Chỉ hai chúng ta thôi sao? Diệp Thù thấy hắn như vậy, trong lòng chợt ấm áp, rồi nói. Ta từng đọc trong một tạp ký, Cách Lâm Thành, Lin Cheng, Về phía tây nam nghìn dặm có một thung lũng thường xuất hiện hiện tượng lạ, đặc điểm của nó khá giống với một loại bảo sát. Bao xa mà ta biết, nếu đi, có lẽ sẽ tìm được vật mang sát khí. Hắn dừng lại, hỏi, chỉ là nếu ta đi một mình sẽ rất nguy hiểm, thêm người khác lại khó tin tưởng. Không biết người có nguyện cùng đi không? Yến Trường Lan không chút do dự, cầu còn không được. Diệp Thù gật đầu, sau việc này, ta và ngươi sẽ tìm nơi, chuẩn bị vài ngày rồi cùng lên đường. Yến Trường Lan vui vẻ đáp, được, hiện giờ từ lúc họ bước vào phù thị đã hơn 2 canh giờ, cũng đến lúc nên rời đi. Diệp Thù và Yến Trường Lan vừa định đi hội với mấy người kia, thì vừa tới gần đã thấy họ tựa hồ đang tranh cãi với một chủ quán. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, có phần kinh ngạc, đồng môn của hắn tính khí đều khá tốt. Sao lại xảy ra chuyện cãi vã với người khác như vậy? Nghĩ vậy, hắn liền bước nhanh hơn, kéo theo Diệp Thù. Yesu cùng tiến đến, người đang tham gia tranh chấp chính là Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Cả hai đều có chút nóng nảy, lúc này đang trừng mắt giận dữ nhìn vị chủ quán. Diệp Thù quan sát tình huống hiện tại. Trên tay Cát Nguyên Phong cầm một khối đá màu đỏ rực. Trên đó có những hoa văn tinh xảo. Nhưng giờ đây những hoa văn đó dường như bị thứ gì đó cắt đứt, làm giảm đi vẻ đẹp của viên đá. Nguyễn Hồng Y giọng trong trẻo hét lên, rõ ràng là ngươi bảo tiểu sư đệ của ta đưa pháp lực vào trong đó. Vừa đưa vào thì thành ra thế này, vậy mà ngươi còn đòi chúng ta 10 vạn kim, thật quá hoang đường. Chỉ qua một câu nói, sự việc đã rõ ràng. Yến Trường Lan cũng trao đổi vài câu với Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh. Biết rằng khi mấy người họ đến quầy này, đều cảm thấy những hoa văn tinh xảo trên viên đá có phần kỳ lạ. Sau khi được chủ quán cho phép, Cát Nguyên Phong, với thuộc tính hỏa, đã cầm lên xem xét. Ban đầu, họ không phát hiện điều gì, nhưng chủ quán nói rằng họ có thể tự mình thử nghiệm. Không ngờ, vừa thử một chút, những hoa văn đã bị tổn hại, và chủ quán lập tức đòi họ bồi thường. Nếu chỉ bồi thường vài trăm kim hay thậm chí 1000 kim, dù không vui, họ cũng sẽ đồng ý, nhưng chủ quán này mở miệng đòi 10 vạn kim, khiến họ lập tức cảm thấy mình đã bị lừa, rằng chủ quán này từ đầu đã có ý đồ gian trá. Yến Trường Lan nghe xong, cũng đồng tình, việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, kẻ này rõ ràng có ý đồ xấu. Diệp Thù thì nhìn vào khối đá đỏ, ánh mắt thoáng qua vẻ chế nhạo. Tu vi của chủ quán là luyện khí, Liên Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 6, đối diện với mấy người không chút e dè, ngược lại còn rất tự tin. Điều này cũng chẳng lạ, tuy rằng Chu Nghiêu và những người khác đông người, nhưng tu vi họ không cao, cao nhất cũng chỉ đến luyện khí tầng 4, đối mặt với luyện khí tầng 6 thì đông người cũng chẳng ích gì. Hiển nhiên, chủ quán không nhận ra họ là đệ tử Đại Tông, nếu không cũng sẽ có phần dè dặt. Chủ quán rất đắc ý, phù thị có quy củ của phù thị. Nếu các ngươi không bồi thường cho ta số kim này, hôm nay sợ rằng không rời khỏi đây được đâu. Nhìn gương mặt đắc ý của hắn, mọi người càng thêm khẳng định hắn cố ý, ai nấy đều phẫn nộ không thôi. Chu Nghiêu, với tư cách là đại sư huynh, nghiêm giọng nói. Ngươi làm việc ngang ngược như vậy, không sợ gặp chuyện sao? Chủ quán nhe răng cười, gặp chuyện gì cơ chứ, chỉ bằng các ngươi thôi sao? Các chủ quán khác không bước tới. Nhưng Diệp Thù liếc nhìn cũng nhận thấy không ít kẻ đang hả hê xem trò vui. Rõ ràng, những người bán hàng ở phù thị này chẳng mấy ai là hạng tử tế, và chuyện chủ quán này gian trá hẳn không phải lần đầu. Chu Nghiêu có chút do dự, 10 vạn kim đối với bọn họ không phải con số không thể xuất ra, nhưng một là mất thể diện của tông môn, hai là rõ ràng người này có ý đồ xấu, cho dù trả tiền liệu có thoát khỏi nơi này hay không. Nếu không thoát, chẳng phải chỉ khiến đối phương cười nhạo sao? Là đại sư huynh, hắn phải đứng ra quyết định cho đồng môn. Cát Nguyên Phong vô cùng tức giận, ý muốn dù có phải liều mạng cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Nguyễn Hồng Y cũng rất giận, không muốn nhẫn nhịn. Chu Nghiêu thở dài một hơi, chuẩn bị nói gì đó. Ngay lúc ấy, Diệp Thù lên tiếng. Đây là Hồng Vận Thạch, Hồng Yun Si. Những hoa văn trên mặt đá tuy có vẻ huyền diệu, thực ra như sương mù, không hề có giá trị gì. Nếu nhìn lâu, dễ khiến người ta mù mắt, nhưng một khi có người đưa pháp lực vào, hoa văn sẽ tự động đứt đoạn, hiệu quả mù mắt cũng mất đi. Giọng hắn không lớn không nhỏ, chậm rãi nhưng rõ ràng, vừa hay nói hết về nguồn gốc và công dụng của khối đá đỏ này. Chủ quán nghe xong, sắc mặt hơi biến, nhưng hắn nhanh chóng tỏ vẻ không hề bận tâm, cười khẩy nói. Cho dù là vậy thì sao? Hồng vận thạch vốn hiếm thấy, giá trị 10 vạn kim cũng không quá đáng. Bị phá hoại thì phá hoại, ta thấy nó đẹp, nay thấy xấu muốn đòi bồi thường. Diệp Thù ra hiệu cho Cát Nguyên Phong, đưa ta xem. Cát Nguyên Phong nén giận, trong lòng nảy sinh hy vọng, đưa Hồng vận thạch cho Diệp Thù. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.